8 loại lôi pháp của Tử Tiêu Thần Lôi, Dương Thiên Vấn đều không bỏ cái nào. Mỗi một lần pháp lực tăng lên, Dương Thiên Vấn đều luyện thành lôi pháp mà cấp bậc có thể tu luyện, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chỉ là đối thủ thật sự quá dễ sơi, hơn nữa vì thương phá diệt phải hấp thu đủ thần huyết để giải trừ phong ấn, cho nên Dương Thiên Vấn chưa từng sử dụng qua lôi pháp giết địch, chính là sợ lãng phí thần huyết tươi lạ. Dương Thiên Vấn lúc ở tiên giới dùng trận pháp, pháp thuật ngăn địch nhiều, ít chống địch cự ki gần, cho nên sau khi đi tới thần giới, đặc biệt là sau khi có được thương phá diệt, liền bắt đầu có ý thức tôi luyện thân thủ của mình, làm phong phú kinh nghiệm đánh nhau của mình, giống như săn bắn. Gặp người thực lực quá mạnh mẽ vẫn áp dụng ám sát đánh tan từng người, thực lực không phải quá mạnh, Dương Thiên Vấn trực tiếp một mình xông vào tràng diện. Thương phá diệt sử dụng càng lâu, lại càng khó có thể buông tay, uy lực cùng độ sắc bén của nó, gần như có thể không đếm xỉa phòng ngự của bất kỳ thần khí thượng phẩm nào. Hễ bị nó làm bị thương, miệng vết thương đừng hòng khép lại trong thời gian ngắn. Hơn nữa còn có một cổ lực lượng thần bí bám vào trên thương, chỉ cần nguyện ý tùy thời có thể thông qua thương phá diệt dẫn dắt cổ lực lượng này, hút khô máu tươi trong cơ thể đối phương. Uy lực to lớn, hiệu quả thượng thừa, chỗ thương chỉ, không chỗ nào không phá, quả đúng là lợi khí giết chóc, chí bảo vô thượng. Theo thời gian trôi qua, trong mấy chục vạn dặm ngoài thành Đông Trì, cường đạo ác thần ngã xuống trên tay Dương Thiên Vấn, không một vạn cũng 8.000. Kinh nghiệm thực chiến của Dương Thiên Vấn đang nhanh chóng tích lũy, mặc dù nói những nhân thần này không tính là cường giả chân chính gì, nhưng dùng để bồi luyện cũng không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, sân thi đấu Phật gia từng nói, cứu một mạng người, hơn xây 7 tầng tháp. Mà giết một ác nhân liền tương đương với cứu vớt nghìn vạn người. Ác thần chết ở trên tay Dương Thiên Vấn đã cao tới trên vạn người. Công đức tích lũy cũng khiến Dương Thiên Vấn được thiên đạo ưu ái, ngoại ma bất xâm, không dính nhân quả. Dương Thiên Vấn càng không phụ trời đất chứng giám. Đây là đang quét sạch u ác tính của thần giới, có lợi cho sự phát triển hài hòa của thần giới. Đây là công việc cao thượng bực nào. Dương Thiên Vấn cảm giác mình thật sự quá vĩ đại. Thật ra chỉ là chiếm đại nghĩa để giải phong ấn cho thương phá diệt mà thôi. Nếu không có tầng phong ấn này, sợ là Dương Thiên Vấn cũng sẽ không cần mẫn làm việc tốt như vậy. Dương Thiên Vấn đang bận săn giết cường đạo ác thần, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho thương phá diệt, giải khai phong ấn. Lúc đang chiến, tin tức của Dư Nguyên Đông truyền tới. Dương Thiên Vấn lóe ra một thương dễ dàng phá vỡ lĩnh vực, đâm chết một linh thần. Mở ngọc bội đưa tin ra, truyền một tia thần thức vào hỏi, chuyện gì? Dư Nguyên Đông đang định nói chuyện, chợt nghe bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhíu nhíu mày, hỏi, bên ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, yên tâm, ta đang thanh lý một đám rác rưởi mà thôi. Dương Thiên Vấn trả lời thoải mái, nghiêng người né công kích của đối phương. Chỉ loại trình độ này căn bản không cần vận dụng ngũ sắc thần quang, dù sao biểu diễn kia vẫn ít dùng thì tốt hơn, nhưng không dùng thì không được, cho nên chỉ dùng ở lúc cần thiết. Cẩn thận một chút. Dư Nguyên Đông nở nụ cười, lên tiếng trêu chọc, không nên lật thuyền trong mương. Dương Thiên Vấn cũng trêu hai câu, sau đó hỏi thẳng chủ đề, tìm ta có chuyện gì? Đi Thuận Dương phủ, ngươi có hứng thú hay không? Dư Nguyên Đông nghiêm nghị nói, Thuận Dương Phủ là chỉ tổng khu vực mấy chục quận dưới sự quản hạt của Thuận Dương Phủ, đồng thời cũng chỉ thành thị đỉnh cấp phồn vinh nhất trong khu vực này. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn đúng là muốn nhìn thử. Hơn nữa, hiện giờ vốn không cố định, đi đâu cũng giống nhau, đi nhiều nơi còn có thể tăng thêm kiến thức. Tốt, 3 tháng sau có một liên hợp thương đội, mục tiêu là Thuận Dương Phủ. Ta đã ghi danh cho ngươi, à, đúng rồi, tên mập cũng sẽ cùng đi. Dư Nguyên Đông một ngụm đáp ứng, 3 tháng sau, ta sẽ liên lạc với ngươi. Dương Thiên Vấn xoay người ra một cước, đá văng một hòn đá, kết thúc cuộc nói chuyện. Rất hài lòng với thể thần hoàn mỹ, cường độ thân thể hiện giờ. Dương Thiên Vấn gia tăng tốc độ, chỉ chốc lát sau đã thu phục xong, toàn bộ thi thể thu vào trong thần ấn tiểu bạch, còn thần hồn của trung vị thần thì thu vào trong bàn cờ chân lung, lưu lại đợi lúc cần dùng. Máu bị thương phá diệt hút khô, còn như thần hạch thì ném vào không gian bảo tháp cho Đại Pháp Sư U Minh và Tiểu Bạch xử lý. Về phần những chiến lợi phẩm khác, ví dụ như thần thạch tất nhiên là tự Dương Thiên Vấn nhận, thần giới quả nhiên là thiên hạ của cường giả, chỉ cần ngươi có thực lực, sẽ không lo không có không gian sinh tồn. Ở thần giới, kẻ yếu vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng ở tầng chót. Dương Thiên Vấn xóa đi tất cả dấu vết lần này, bởi vì săn bắn hơi xa, cần phải trở về rồi. Sau khi trở về nghỉ ngơi và hồi phục một phen, mỗi ngày đều đánh đánh giết giết là chuyện vô cùng mệt mỏi. Dương Thiên Vấn cũng không muốn vì vậy mà nổi điên. Sau một tuần, Dương Thiên Vấn về tới thành Đông Trì, mỗi ngày có việc không có việc đều đi loạn khắp nơi, thu thập một ít thứ mình cảm thấy hứng thú. À, còn có chính là đi tới chỗ nào thì ăn chỗ đó. Dương Thiên Vấn quả thật rất muốn để Bích Nhi hoặc là Thủy Thấm Lan ra ngoài bồi mình, nhưng vì không muốn bại lộ thời không bảo tháp, Dương Thiên Vấn cuối cùng vẫn không làm thế. Ngày này, Dương Thiên Vấn theo thường lệ sáng sớm liền ra khỏi khách điếm. Mấy ngày qua, Dương Thiên Vấn đi tới đâu ngủ tới đó, không có biện pháp. Thành Đông Trì này thật sự có hơi lớn, không thể không như thế. Hiện giờ vị trí của Dương Thiên Vấn đại khái là thuộc phạm vi trong thành thị. Bạn khoan hãy nói, tinh thú của thần giới này, tinh thú có thịt rất ngon, lại phối hợp với cách chế biến thức ăn của hậu nhân thần minh không có thiên phú tu luyện của thần giới. Hương vị quả nhiên là chỉ có trên trời, không có dưới đất. Hơn nữa sau khi ăn, có hiệu quả thanh thần tỉnh não, cố bản bồi nguyên, đương nhiên giá cả cũng không phải là người bình thường có thể ăn được. Ngay khi Dương Thiên Vấn ngồi ở một gian tửu lâu ăn đồ, không ngờ gặp được người quen. Nói thật, người quen của Dương Thiên Vấn ở thần giới căn bản không có mấy người, có thể gặp gỡ trong này, chỉ có bọn người mập mạp. Mà người đi tới chính là Dư Nguyên Đông. Có điều, hắn không chỉ một mình, bên cạnh còn đi theo mấy vị đồng đạo. Chỗ Dương Thiên Vấn ngồi cũng không phải là gian phòng tao nhã gì, mà là đại sảnh tửu lâu, đối diện cửa. Cho nên Dư Nguyên Đông vừa tiến đến đã thấy được Dương Thiên Vấn. Lúc này, Dương Thiên Vấn chưa thu tu vi, dù sao tu vi của hạ vị thần ở đây cũng không thấy được. Hơn nữa đãi ngộ mà hạ vị thần lấy được cũng cao hơn linh thần nhiều. Dư Nguyên Đông tất nhiên dễ dàng xem thấu tu vi của Dương Thiên Vấn, không khỏi giật mình cực kỳ, mà mấy vị bên cạnh hắn có chút mờ mịt khó hiểu. Một hạ vị thần mà thôi, có gì mà phải kinh hãi? Dư Nguyên Đông chính là đã thấy tận mắt thực lực của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn ở linh thần kỳ đã có thể đọ với cao thủ trung vị thần sơ kỳ bình thường. Trung vị thần chết ở trên tay hắn cũng hơn 3-4 người. Mà hiện giờ Dương Thiên Vấn đột phá đến hạ vị thần thì sẽ có thực lực như thế nào đây? Thật ngại quá. Ba vị, tại hạ gặp một người bạn, qua chào một tiếng. Dư Nguyên Đông xin lỗi. Ba vị đi theo Dư Nguyên Đông không ngăn cản, khách khí gật gật đầu, sau đó chọn một bàn trống ngồi xuống. Thiên Vấn huynh, ngươi đúng là khiến người ta kinh ngạc đó. Dư Nguyên Đông cười nói chân thành. Ồ, Dư huynh sao lại nói vậy? Dương Thiên Vấn có chút hồ đồ, thành Đông Trì này rất lớn, có thể gặp nhau ở chỗ này ngược lại hết sức trùng hợp, nhưng vậy thì có gì đáng kinh ngạc chứ? Dương huynh pháp lực tiến nhanh, thực lực hơn cả trước đó, đúng là đáng mừng. Dư Nguyên Đông nở nụ cười không đổi, trả lời. Hiểu rồi, hóa ra là tốc độ đề thăng của mình hơi nhanh, mà nói tới cũng đúng là như thế. Nếu không tính thời gian của thời không bảo tháp, cho dù thời gian bình thường mình phi thăng đến bây giờ chỉ mới 300-400 năm, đã đạt tới hạ vị thần, có lẽ chưa nói tới phá kỷ lục, nhưng cũng được xem là kinh thế hãi tục. Nào có, ngẫu nhiên có chút ngộ thôi, có chút may mắn. Dương Thiên Vấn trả lời khiêm nhường. Tại hạ thật sự có chút ngưỡng mộ, cách đây không xa có một sân đấu, dùng để tỉ thí, nếu Thiên Vấn huynh không ngại, có thể tỉ thí một phen với tại hạ. Trong mắt Dư Nguyên Đông lộ ra vẻ hưng phấn. Dương Thiên Vấn nghe xong trong lòng không khỏi cười khổ, còn nhớ rõ trên đường đi, Dư Nguyên Đông đã lục tục tỉ thí với cao thủ trong thương đội, lần nào cũng là hắn chủ động đi tìm người khác, còn từng tìm tới Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn dùng lý do mình chỉ mới tu vi linh thần để từ chối nhã nhặn. Bây giờ người này lại nhắc chuyện cũ, mình đã ẩn tàng hơn phân nửa thực lực, nhưng Dư Nguyên Đông sao lại không phải chứ? Dương Thiên Vấn và Dư Nguyên Đông ở cùng một thương đội, trải qua hơn 100 trận chiến lớn nhỏ, có thể nhìn ra được, Dư Nguyên Đông cho tới bây giờ chưa dùng bao nhiêu thực lực, một đường đi tới, mấy cao thủ hoặc nhiều hoặc ít trung vị thần khác đều bị chút ít thương thế, nhưng Dư Nguyên Đông lại không bị lần nào, nếu hắn có được lĩnh vực loại tốc độ như mình thì còn nói được đi, nhưng con đường hắn đi lại là lộ tuyến đại khai đại hợp, chính là dùng lực phá xảo, loại hình dốc hết sức, phong cách chiến đấu rất cường hãn. Phong cách chiến đấu như vậy là dễ dàng bị thương nhất, nhưng người này trên đường đi cho dù chiến đấu kịch liệt bao nhiêu cũng không xảy ra chuyện gì. Nếu không phải là Dương Thiên Vấn có thể chắc chắn người này là nhân loại, nói không chừng quả thật tưởng rằng người này là một thần thú cao cấp. Ta có thể từ chối không? Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ hỏi. Ha ha ha, đương nhiên không thể. Dư Nguyên Đông không chút khách khí mà kéo Dương Thiên Vấn đi sân đấu. Cái gọi là sân đấu, thật ra là dùng để tỉ thí, cũng có thể dùng để quyết đấu. Dù sao trong thành ngoại trừ nơi này, chỗ còn lại không cho phép động võ. Bình thường dạng sân đấu này đều xây trong phạm vi thành, chiếm diện tích rất lớn. Dù sao thần giới thứ khác thì không có, chứ địa bàn ngược lại có rất nhiều. Nhưng mà ngươi không bồi bạn ngươi sao? Dương Thiên Vấn thì cũng chẳng sao cả, tỉ thí mà thôi. Cũng không phải ra pháp trường. Không sao, ta đi nói một tiếng với bọn họ. Bọn họ cũng là cao thủ tham gia thương hội liên hợp lần này. Ta mới quen không lâu. Dư Nguyên Đông khẽ cười, trả lời hào sảng. Tới đây, thuận tiện giới thiệu cho ngươi. Dù sao hai tháng sau mọi người sẽ cùng kề vai chiến đấu. Dư Nguyên Đông nhiệt tình kéo Dương Thiên Vấn qua. Ba vị, ta giới thiệu cho các người. Vị này chính là bằng hữu sinh tử chi giao của ta, Dương Thiên Vấn. Dư Nguyên Đông cao hứng mà giới thiệu. Một phen giới thiệu, một phen khách sáo nhưng chưa đi sân đấu. Ngược lại mọi người cùng uống rượu hàn huyên. Ba vị này, một thanh niên họ Trần chủ tu pháp tắc về phong, một trung niên họ Việt chủ tu pháp tắc về hỏa, một người trẻ tuổi họ Mục chủ tu pháp tắc về mộc. Sau khi giới thiệu lẫn nhau một phen, bọn họ không ngờ cũng không lộ ra bất kỳ ánh mắt khinh thị gì khi thấy tu vi của Dương Thiên Vấn chỉ có hạ vị thần. Điểm này khiến Dương Thiên Vấn có một chút thiện cảm với ba người bọn họ. Thật ra Dương Thiên Vấn không biết là điều này cũng không tính là gì. Những tiêu sư giống bọn họ đều là công việc dùng tánh mạng làm tiền đặt cược. Đã sớm nhìn thấy rất nhiều người và việc mà thần minh bình thường chưa từng chứng kiến. Huống chi đối với người hợp tác mà nói. Cho dù tu vi như thế nào, lên trên chiến trường rồi, nói không chừng những linh thần tu vi yếu nhược kia, cũng có thể vì ra tay ngoài ý muốn mà cứu ngươi một mạng. Vì vậy, cho dù là ai cũng sẽ không vì một chút tâm tính không bình thường mà đắc tội với người khác. Thêm một người bạn thêm một con đường, bọn cao thủ động một chút lại xem thường người tu vi thấp hơn mình, vậy đều là tay mơ tuyệt đối, ít nhất ở trong nghề này. Sẽ không làm được quá lâu. Mọi người sau khi qua 3 tuần rượu đều giải tán cả. Do Dư Nguyên Đông dẫn đường, Dương Thiên Vấn đi tới sân đấu trong thành. Ở trong mắt Dương Thiên Vấn, nơi này thật ra không khác sân thí luyện là bao. Nếu muốn nói khác nhau, đó chính là cấp bậc của hai người có phân cao thấp thôi. Muốn dùng sân đấu cũng phải trả tiền, trừ khi ngươi chịu tỉ thí công khai. Nếu như vậy sân đấu sẽ bỏ miễn phí tổn cho người tỉ thí, bởi vì bọn họ có thể kiếm được nhiều hơn so với vé vào cửa hoặc là thuê địa bàn. Dương Thiên Vấn và Dư Nguyên Đông chính là tỉ thí tư nhân, tất nhiên sẽ không tỉ thí công khai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, tỉ thí tài sản của Dương Thiên Vấn và Dư Nguyên Đông ứng phó một phí cho thuê vẫn là chuyện nhỏ. Sau khi thuê sân, Dương Thiên Vấn liền cùng Dư Nguyên Đông phân biệt đứng trên một sân hình vuông chiếm diện tích 2 dặm. Chúng ta hiện giờ không thể so lĩnh vực, so thử binh khí thì sao? Dư Nguyên Đông nói xong từ trong cơ thể lấy ra một chảm mã đao cao bằng một người, trên thân lộ ra một cổ khí phách kinh người. Dương Thiên Vấn tâm niệm vừa động, một trường thương màu đen xuất hiện ở trên tay. Khác biệt với khí phách của Dư Nguyên Đông, Dương Thiên Vấn phát ra chính là loại khí chất phiêu giật. Đao tên, chảm hồn, nặng 56.000 cân. Dư Nguyên Đông khẽ giới thiệu, vừa nói vừa vỗ nhẹ thân đao giống vuốt ve vật yêu quý. Dương Thiên Vấn xoay thương một vòng, trả lời, thương tên, phá diệt, nặng 1.000 cân. Thân thương trọn vẹn một khối, nhìn không ra vẻ đặc sắc của nó. Nhưng Dư Nguyên Đông cũng không dám xem thường thanh trường thương này, chỗ khủng bố của nó, Dư Nguyên Đông đã tận mắt thấy qua. Hai người cùng lên tiếng, vừa dứt lời, thân hình hai người đồng thời hóa thành một đạo hư ảnh biến mất. Ngay sau đó trên sân trống trải vang lên từng trận âm thanh binh khí giao kích. Dương Thiên Vấn ngay lúc vừa mới giao thủ đã lâm vào bị động. Những năm gần đây, trình độ cận chiến của Dương Thiên Vấn đã có đề cao vượt bậc. Nhưng giao thủ với người lão luyện như Dư Nguyên Đông ở phương diện này, liền thành không có chút uy hiếp. Dương Thiên Vấn chỉ công kích chưa tới mười mấy chiêu, đã trở ngược. Hơn nữa cờ hờ hia có thể ngăn công, không hề có lực hoàn thủ. Dương Thiên Vấn cuối cùng cũng nhận ra chưa đủ, mặc dù tu hành nhiều năm, thần thông vô số, nhưng nếu vứt hết mấy loại thần thông, trình độ cận chiến thật sự rất rác rưởi. Đối với cường giả luôn bun ba ở đại lục thần giới, vào Nam ra Bắc, trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử, ở giữa lằn ranh sống chết trăm vạn năm như Dư Nguyên Đông mà nói, năng lực cận chiến của mình thật sự không đáng nhắc tới. Có lẽ lúc liều mạng, át chủ bài trong tay Dương Thiên Vấn có thể ngạo thị thần giới. Chớ quên, qua nhiều năm như vậy, hai con lôi dao dị chủng của Kim Giao Tiễn đều đang tu luyện trong kết giới do lò bát quái thái cực tạo thành. Không lâu sau chúng nó liền có thể hóa long thành thần. Đến lúc đó, oai của Kim Long Tiễn sợ là mạnh hơn xưa rất nhiều. Hơn nữa còn có trận đồ thập tuyệt trận, thần ấn tiểu bạch. Dư Nguyên Đông cho dù che giấu thực lực, Dương Thiên Vấn cũng có tự tin không kém gì hắn, nhưng ở phương diện cận chiến, Dương Thiên Vấn lại có nhược điểm chí mạng. Một cường giả đỉnh cấp chân chính, không phải nhìn mặt mạnh, mà là mặt yếu. Dù mặt mạnh của ngươi cường đại thế nào, ngươi luôn có nhược điểm, chỉ cần người khác công kích nhược điểm của ngươi, ngươi dù cường đại hơn nữa cũng không cách nào phát huy. Dương Thiên Vấn đúng là một người cố gắng đạt tới hoàn mỹ, mặc dù hắn biết rõ hoàn mỹ tuyệt đối là không có khả năng xuất hiện, nhưng tương đối mà nói, nhược điểm cận chiến của mình cũng là một mục có thể bù đắp và tăng cường. Bởi vì hai bên cũng không dùng lĩnh vực, cũng không sử dụng lực lượng pháp tắc, chỉ đơn thuần dùng binh khí và lực lượng thân thể tương đấu. Cho nên mặc dù Dương Thiên Vấn rơi ở thế hạ phong nhưng vẫn ương ngạnh chống lại. Cận chiến nhìn không chỉ là kinh nghiệm, nền tảng cận chiến vẫn ở thể thần có cường đại hay không, mà nền tảng của Dương Thiên Vấn ở phương diện này không thể nghi ngờ là vững chắc vô cùng. Đại đạo thiên diễn biến, dung hợp thần công luyện thể, thần long cửu biến của long tộc. Nói cách khác, cường độ thân thể của Dương Thiên Vấn sánh bằng cường độ thân thể của long thần đồng cấp khác. So với cường giả luyện thể nhân loại mà nói, cường độ thân thể như vậy đủ để được xưng là cường hãn đến cực điểm. Cho nên đây mới là nguyên nhân căn bản mà Dương Thiên Vấn có thể chống đỡ chảm hồn đao. Phải biết rằng chảm hồn đao trong tay Dư Nguyên Đông nặng 56.000 cân, lại thêm lực lượng của Dư Nguyên Đông lúc vung chém, hai thứ cộng lại, chỉ sợ mỗi nhất kích cũng không thấp hơn mấy chục vạn cân. Đổi là thần nhân bình thường, cho dù là thân thể thần nhân cũng khó có thể chịu đựng được. Thương phá diệt trong tay Dương Thiên Vấn chỉ mới cởi bỏ tầng phong ấn thứ hai, sức nặng cùng lắm đạt tới 1.000 cân, vừa so với chảm hồn đao đã thấy rõ cao thấp. Trong trường hợp đó, Dương Thiên Vấn có thể dưới tình huống bất lợi, chống đỡ đến độ một giọt nước không lọt cũng làm cho Dư Nguyên Đông rất giật mình. Hai người dùng tốc độ cực nhanh giao phong. Ở trong sân đấu, không ai nhường ai, Dương Thiên Vấn vẫn như cũ chỉ có lực chống đỡ, nhưng theo thời gian trôi qua, lại có vẻ không còn chật vật nữa. Dương Thiên Vấn là một thiên tài tuyệt đối, đặc biệt là sau khi trải qua linh tuyền cải tạo thân thể, càng là thiên tài trong thiên tài. học thứ gì cũng đều nhanh vô cùng. Điều này có liên quan với năng lực học tập và ngộ tính hơn người của hắn. Tốt, thống khoái. Chỉ chốc lát sau, hai người đã giao thủ hơn 1000 hiệp. Bất phân thắng bại, Dư Nguyên Đông hưng phấn mà hét lớn. Lực đạo trên tay cùng với khí thế không ngừng kéo lên, đánh sâu vào Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn giống như con thuyền trong bão tố, ương ngạnh theo gió mà lắc lư, mặc dù nhỏ yếu, nhưng hết sức bền bỉ. Giống như chiến ý cùng khí thế cường đại của Dư Nguyên Đông, Dương Thiên Vấn đều không nhìn thấy, có tai như điếc, căn bản không chịu chút ảnh hưởng. Tiếng thương và đao giao kích không ngừng vang lên, tốc độ Dư Nguyên Đông vung chém nhanh, tốc độ Dương Thiên Vấn chống đỡ cũng nhanh. Tốc độ Dư Nguyên Đông vung chém chậm, tốc độ Dương Thiên Vấn chống đỡ cũng chậm. Dương Thiên Vấn đang nhân cơ hội, học kỹ xảo cận chiến của người khác, sau đó biến thành của mình. Dư Nguyên Đông không ngừng gia tăng lực độ công kích, tuy nhiên nó không hiệu dụng chút nào. Vào lúc này, Dư Nguyên Đông cũng cảm giác được Dương Thiên Vấn hình như càng ngày càng thả lỏng, thỉnh thoảng còn có thể phản kích một hai chiêu. Mặc dù một hai chiêu này cũng không thể tạo thành khó khăn gì, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng Dương Thiên Vấn đang phát triển cực nhanh. Ồ, Thiên Vấn huynh, ngươi đúng là khiến người ta kinh ngạc. Dư Nguyên Đông vừa hâm mộ vừa bội phục nói, hâm mộ năng lực thích ứng của Dương Thiên Vấn cùng với bội phục năng lực học tập của Dương Thiên Vấn. Cảm ơn đã khen ngợi, Dư huynh cũng thật khiến ta giật mình. Dương Thiên Vấn vừa nói vừa xoay tròn thân thương, cầm kiếm quét ngang, đỡ được công kích của Dư Nguyên Đông. Lời này đúng là nói thật lòng, thực lực cận chiến của Dư Nguyên Đông khiến Dương Thiên Vấn cũng mặc cảm, may là thương phá diệt không thể phá vỡ. Nếu không một phen đánh nhau chết sống như vậy, cho dù là thần khí thượng phẩm cũng khó ngăn cản. Công kích thật ngang tàng, thật khí phách. Thiên Vấn huynh, chúng ta đánh tiếp như vậy, cho dù là đánh tới 10 ngày 10 đêm cũng không phân thắng bại. Chi bằng Thiên Vấn huynh lĩnh giáo bí quyết một thức đao do ta chế ra này thử xem. Dư Nguyên Đông trong lúc vung đao có lưu đường sống nói. Được, tại hạ liền rửa mắt mong chờ. Dương Thiên Vấn cũng có chút hưng phấn, trận tỉ thí này mặc dù chỉ đánh một canh giờ, nhưng một canh giờ này so với mình săn giết ác thần ở bên ngoài còn hữu hiệu hơn, chỉ cần cho mình một chút thời gian tiêu hóa những gì hôm nay, nhất định sẽ vô cùng hữu ích. Đón một đao thiên địa của ta, Dư Nguyên Đông giơ đao lên cao, dùng xu thế bổ đôi hoa sơn áp xuống, chiêu thức đơn giản, nhưng lại dung hợp rất nhiều yếu tố. Dung nhập hết thảy khí thế, thắng bại, tín niệm, pháp tắc vào, đây là một đao tuyệt mệnh, đây là một đao cuối. Đao còn chưa đánh xuống, Dương Thiên Vấn đã cảm giác được thần trí của mình hoàn toàn không cách nào dò xét. Một cổ tín niệm bất khuất bất bại khóa chặt mình, Dương Thiên Vấn đã minh bạch, chiêu này còn đáng sợ hơn so với khóa không gian. Cho dù ngươi chạy ra hàng tỷ dặm, một đao kia cũng sẽ vượt qua thời không truy đánh. Đây là một kích trúng đích tuyệt đối, một đao vận mệnh tránh không được, trốn không thoát. Dương Thiên Vấn cũng đồng dạng trốn không thoát. Ở thời khắc này, Dương Thiên Vấn chỉ biết lần tỉ thí này là mình thua, thua tâm phục khẩu phục. Đao là thức bổ chém cực mạnh, mà Dư Nguyên Đông phát huy một thức này đến vô cùng tinh tế, thậm chí còn vượt qua cực hạn. Một kích này cho dù là thượng vị thần cũng tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Dư Nguyên Đông bây giờ chỉ mới trung vị thần, sau này, uy lực, một thức này sẽ càng thêm cường hãn. Bổ xuống một đao, thẳng tiến không lùi, có điều thân đao lại bỏ qua thân thể Dương Thiên Vấn, vừa phát lại thu. Đây là công kích mà Dương Thiên Vấn từ lúc xuất đạo đến nay lần đầu tiên không tránh được, lần đầu tiên trơ mắt nhìn đao đối phương hạ xuống, may không phải là kẻ địch, nếu không mạng nhỏ cũng không còn. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn tránh không thoát, không có nghĩa là nhất định sẽ ngồi chờ chết. Có thể phát có thể thu, tại hạ bội phục. Dương Thiên Vấn quả thật khó có thể tưởng tượng, lực khống chế cực chính xác. Nói về lực khống chế, Dương Thiên Vấn cho là mình tuyệt đối không yếu hơn bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ chứng kiến một thức tuyệt chiêu này của Dư Nguyên Đông khống chế thu phát tự nhiên như vậy, khiến Dương Thiên Vấn được mở mang vô cùng. Khống chế chiêu số nhỏ không ngừng thì là cái gì, Nếu những tuyệt chiêu động cái liền hủy thiên diệt địa cũng có thể thu phát được tự nhiên, vậy mới gọi là khống chế tinh chuẩn tuyệt đối. Nói tới thì là Dư Mộ chiếm tiện nghi mới đúng. Thiên Vấn huynh sở trường về pháp thuật, món pháp thuật có thể thu phi kiếm pháp bảo của người khác kia, quả là lợi hại vô cùng. Nếu Thiên Vấn huynh xuất ra một chiêu kia, thu binh khí trong tay ta, vậy thắng bại sẽ đảo ngược. Dư Nguyên Đông cũng không chút khách khí mà chỉ ra thiếu sót của mình. Mộ Quáng Tử Đại chỉ biết sẽ tự chịu diệt vong, cho nên Dư Nguyên Đông có thể nhận thức được rõ ràng sở trường và khuyết điểm của mình, cùng với phân tích chỗ bản thân chưa đủ, tiến hành bù đắp. Thiên hà không có chiêu thức vô địch, cho dù pháp thuật của ta tinh diệu hơn nữa, cũng có lúc không thể làm gì. Dương Thiên Vấn khẽ mỉm cười trả lời, chúng ta đã nói trước, chỉ so binh khí, không luận thần thông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, đại thương đội hơn ngàn người. Dương Thiên Vấn và Dư Nguyên Đông vừa trò chuyện vừa rời khỏi sân đấu. Trên nửa đường, hai người liền mỗi người đi một ngả, cáo từ bỏ đi. Chớ quên, hai tháng sau. Từ xa, thanh âm Dư Nguyên Đông nhẹ nhàng truyền tới. Sau khi chia tay với Dư Nguyên Đông, Dương Thiên Vấn tìm về khách điếm, bế quan tìm hiểu thu hoạch hôm nay. Ở trong thế giới tầng 4 của bảo tháp, có thời gian nhiều hơn bên ngoài 10.000 lần. Bên ngoài thời gian 2 tháng, đặt vào trong tháp chính là 2.000 năm. Có thể tưởng tượng, thời gian lâu như vậy, Dương Thiên Vấn ngoại trừ cảm ngộ, chính là luyện tập không ngừng. Dương Thiên Vấn đang ở trong thế giới bảo tháp, trước mặt là một cự thạch vạn tấn cao tới 20 mét. Một kích cuối cùng của Dư Nguyên Đông, một thức tuyệt mệnh xâm lấn tất cả kia. Uy lực của nó là theo sự đề thăng cảnh giới pháp lực mà đề thăng, đến cuối cùng đơn giản có thể nói là một chiêu chế địch lực mạnh phi thường. Năng lực cận chiến của Dương Thiên Vấn so với cường giả am hiểu cận chiến chân chính thực sự quá nhỏ yếu. Có điều cái này cũng không phải trong một thời gian ngắn là có thể bù đắp được. Dương Thiên Vấn cầm một thanh thiết thương bình thường, đang không ngừng luyện tập một đao thiên địa mà Dư Nguyên Đông thi triển ngày đó. Dương Thiên Vấn thấy rõ ràng tinh túy của một chiêu này, nhưng lại không thi triển ra được. Đao là dùng bổ chém thành làm chủ, thương thì đâm, quét, móc đều có thể. Có câu là từ đơn giản vào phức tạp, lúc sau phức tạp hóa đơn giản. Cấp độ của Dương Thiên Vấn bây giờ vẫn dừng lại ở cấp phức tạp này, còn lâu mới đạt tới cấp bậc hóa đơn giản, mà đao thiên địa kia không thể nghi ngờ chính là đại thành của hóa đơn giản. Thứ Dương Thiên Vấn luyện bây giờ chính là đâm, phải luyện một chiêu đâm này giống như đao thiên địa hóa đơn giản đến mức tận cùng. Khi đó, kết hợp với thuộc tính của thương phá diệt, chỉ cần xuất ra một chiêu này, như vậy không ai có thể né tránh một kích này của Dương Thiên Vấn. Như vậy có thể đạt tới hiệu quả một chiêu tất chết. Có điều rất khó, Dương Thiên Vấn không dùng tới pháp lực, mà dùng điểm lực lượng của bản thân, thậm chí pháp lực cùng với 8 phần lực lượng thân thể đều phong ấn, cầm một tan thiết thương bình thường luyện tập, cảm giác giống như võ lâm nhân sĩ phàm trần luyện tập võ công. Một chiêu này chủ yếu vẫn ở sự kết hợp tinh khí thần, lực lượng ngược lại chỉ là thứ yếu. Một ngày không thành thì luyện 2 ngày, một tháng không được thì luyện 2 tháng, một năm không được thì luyện 2 năm, 100 năm không được thì luyện 200 năm, 1.000 năm không được thì luyện 2.000 năm. Thứ Dương Thiên Vấn có rất nhiều là thời gian, thứ không thiếu nhất cũng là thời gian. Bền chí, nghị lực, quyết tâm, tập trung. Khối cự thạch này cứng rắn như sắt, trường thương đâm lên chỉ có thể lưu lại một ấn nhỏ, mà dấu nhỏ này đã sâu tới 1 mét. Dương Thiên Vấn hết thương này tới thương khác luyện tập. Đinh, trường thương đâm vào, đầu thương lại bị gãy đoạn. May là, hơn 1.300 năm qua, Dương Thiên Vấn hàng năm đều luyện phế trên 100 thanh thiết thương. Chuyện này rất bình thường, dù sao đây chỉ là thiết thương bình thường, dùng tài luyện cấp thấp lấy được ở giới tu chân trước kia luyện chế ra. Hơn nữa 99% đều do Thủy Thấm Lan luyện chế. Dương Thiên Vấn một lần nữa cầm lấy một thanh thiết thương mới, nhìn chằm chằm khối cự thạch kia, tập trung tinh thần. Thân thể và thương dung hợp làm một. Ngay sau đó, nguyên thần, thần thức, tinh thần, ý thức của Dương Thiên Vấn đột nhiên thăng hoa tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. hết thảy chung quanh đều biến mất, chung quanh tối đen một mảnh, phía trước cũng chỉ có một điểm sáng nhỏ, có vẻ nổi bật dị thường. Vào giờ khắc này, thời gian giống như đình chỉ, hết thảy đều biến mất, trong thiên địa chỉ còn lại có điểm sáng kia, cùng với thương trong tay mình. Dương Thiên vẫn không nghĩ gì cả, một thương đâm tới. Oanh, một tiếng nổ mạnh, đánh thức Dương Thiên vẫn từ trong trạng thái kỳ diệu kia. Ánh mắt sau khi tập trung lại phát hiện cử thạch trước mặt không ngờ bị nổ văng bốn phía. Điều này có thể sao? Nếu ở trước khi chưa phong ấn bản thân, đạt tới hiệu quả như vậy quả thực rất dễ dàng. Nhưng sau khi phong ấn, cầm trường thương đâm ở cùng vị trí không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng hơn 1.300 năm mới lưu lại một lỗ tương sâu 1 mét trên khối cử thạch này mà thôi. Nhưng một lần đâm này cũng chưa dùng tới lực lượng bị phong ấn, lại đạt đến hiệu quả như vậy. Dương Thiên vẫn cố gắng nhớ lại cảm giác trong nháy mắt vừa rồi. Khoanh chân ngồi xuống, nhập định suy nghĩ. Khi Dương Thiên vẫn từ trong nhập định tỉnh lại, trong mắt lộ ra thần quang hưng phấn, thật lâu không tiêu tan. Tu luyện đến mức này, tu luyện tiếp nữa cũng sẽ không có hiệu quả gì. Còn lại chính là thực tế, đi thực tế trong chiến đấu. Dương Thiên vẫn bấm tay tính toán, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nói một tiếng với Thủy Thấm Lan, người duy nhất không tiến vào trạng thái bế quan trong tiên phủ, rồi ra khỏi bảo tháp. Thu dọn một phen, đi ra khỏi khách điếm, đi đến chỗ ước định. Bởi vì vị trí bây giờ của Dương Thiên vẫn là ở trong thành, mà chỗ ước định lại là cửa thành. Thời gian gần 2 tháng thoáng cái trôi qua, nhưng ai lại biết rõ Dương Thiên vẫn 2 tháng trước và Dương Thiên vẫn 2 tháng sau hoàn toàn không thể so sánh chứ. Hiện giờ cho dù là tỉ thí lại với Dư Nguyên Đông một phen, mặc dù vẫn không nhất định có thể thắng, cũng tuyệt đối sẽ không chật vật giống lần trước. Có điều, tuyệt chiêu mà Dương Thiên vẫn đặt tên là một thương phá không, vẫn có thể phát không thể thu, chỗ cần luyện tập còn rất nhiều, phải luyện một chiêu này đến mức có thể phát có thể thu, thu phóng tự nhiên, vậy mới gọi là luyện thành chân chính. Dương Thiên vẫn vừa đi đường vừa suy nghĩ, vẫn không quên thu hồi phong ấn đối với mình, thần phù phong ấn này ngược lại có chút tác dụng, chỉ ít có lúc cần áp chế bản thân. Thiên vấn huynh, bây giờ ngươi ở nơi nào? Dư Nguyên Đông đưa tin hỏi. Đang ở trên đường, các người ở đâu? Dương Thiên vấn trả lời lại. Ta và đám tên mập đang chờ ở ngoài cửa thành số 2 ở thành Tây, ngươi mau lên. Thương đội đang tập kết. Còn 3 ngày nữa là phải lên đường. Dư Nguyên Đông trả lời. Ta hiểu rồi. Ta chỉ cần thời gian nửa ngày là đủ. Dương Thiên Vấn đáp lại. Kết thúc truyền tin, Dương Thiên Vấn đi nhanh hơn. Đi vội trong thành mặc dù hơi bắt mắt, nhưng cũng chỉ bắt mắt mà thôi. Bởi vì thời gian gấp, cũng nhiều người chạy. Nhưng nếu dùng xúc địa thành thốn ở chỗ này, vậy không chỉ là bắt mắt, mà là trêu chọc một số phiền toái không cần thiết. Dấu rốt là thứ Dương Thiên Vấn am hiểu nhất. Từ trong thành đi tới bất kỳ cửa thành nào đều cách trên 5.000 dặm. Dương Thiên Vấn quả thật chỉ dùng thời gian nửa ngày đã tới cửa thành phía Tây. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Nếu đặt ở phàm trần, ngươi nói dưới tình huống ngươi ở phàm trần trọng lực lớn hơn chỗ này gấp trăm lần. Dùng thời gian nửa ngày chạy 5.000 dặm, hơn nữa còn không kịp đánh giấm. Bất kỳ ai nghe xong đều sẽ cảm giác thần kinh ngươi bị bệnh. Nhưng hết thảy những chuyện này, ở thần giới, cũng là bình thường, bất kỳ một linh thần nào đều có thể làm được. Dương Thiên Vấn ra khỏi cửa thành phía Tây, đã thấy chỗ đó có hơn 1.000 người tập hợp, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Các người ở đâu? Ta ở cửa thành rồi đây. Dương Thiên Vấn đưa tin hỏi. Ồ, nhìn thấy người rồi, ta qua đón ngươi. Dư Nguyên Đông đi ra khỏi đám người, Đông vừa ra khỏi đám người. Dương Thiên Vấn liền phát hiện hắn, cũng đi về phía hắn. Sao nhiều người thế? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Bình thường, 4 thương đội lớn, 10 mấy thương đội vừa, nhỏ tổ chức lại, không nhiều người mới là kỳ quái. Qua 2 ngày nữa có lẽ sẽ còn nhiều hơn. Hơn nữa, đây là đi Thuận Dương Phủ. Không chỉ phải vượt qua hơn phân nửa quận Đông Trì, trên đường còn phải qua một vùng biển. Sau khi qua biển, còn phải xuyên qua một quận đó, ngươi cũng có bản đồ hành dương lĩnh, bản thân ngươi tra thử sẽ biết. Dư Nguyên Đông vừa đi vừa trả lời, còn phải qua biển. Dương Thiên Vấn kinh ngạc thầm nghĩ, Dương Thiên Vấn lật ngọc giản ra, tra thử, quả nhiên, giữa khoảng các Thuận Dương phủ, quả thật có một vùng biển rộng. Dương Thiên Vấn chưa từng nghĩ vùng biển này lại lớn như vậy, cơ hồ bằng nửa quận Đông Trì. Có lẽ ở trên bản đồ đại lục Thiên Nguyên, vùng biển trong đất liền này, hẳn nên gọi là hồ nước mặn mới đúng. Ồ không phải chứ, Dương huynh đệ, ngươi đúng là đả kích người khác. Chúng ta mới so đấu bao lâu, chỉ mấy trăm năm không gặp, ngươi đã đạt tới hạ vị thần. Điều này làm cho ta sau này làm sao sống đây? Tên mập oán giận nói giỡn. Dương Thiên Vấn nhếch miệng, ngươi cứ thổi phồng đi, thực lực lão huynh ngươi sâu không lường được, đừng cho là ta không biết, ngay cả thần nhãn của ta cũng nhìn không thấu ngụy trang của ngươi, tên mập chết bầm nhà ngươi đúng là giỏi giả bộ. Thôi đi, ai kêu ngươi hết ăn lại nằm, nhìn thử bộ dạng béo mập của ngươi, lại so thử với vóc người tiêu chuẩn của ta, cũng biết ta khắc khổ hơn ngươi gấp một vạn lần. Dương Thiên Vấn cũng đồng dạng nói khoác. Tên mập ủy khuất mà vỗ vỗ cái bụng của mình, thấp giọng biện dài, điều này cũng không thể trách ta, ai bảo năng lực tiêu hóa hấp thu của ta tốt chứ. Thật ra ta rất chịu khó cố gắng. Dư Nguyên Đông cũng chen chân vào, ba người đùa giỡn với nhau. Sau khi đùa giỡn, Dương Thiên Vấn nghiêm mặt hỏi, nếu muốn qua biển, vậy phải chuẩn bị công cụ lấy nước dọc đường sao? Không cần, chúng ta trực tiếp bay. Tên mập cười tủm tỉm, mở miệng nói, hai tay còn đập đập. Ngươi có pháp khí phi hành. Dương Thiên Vấn cũng không kinh ngạc đối với cái này, chỉ là có chút khó hiểu. Dù sao ngay cả dạng chân quý như thần điện cũng có thể có được, huống chi là pháp khí phi hành chứ, mình cũng có một cái không phải sao? Phải đó, làm nghề chúng ta, không có pháp khí phi hành rất không tiện. Tên mập gật đầu đáp, nhưng sao trước kia ngươi không dùng chứ? Dương Thiên Vấn bó tay, hỏi, trước kia dùng để làm gì? Chúng ta thiếu thời gian như vậy sao? Ngươi thiếu thời gian, hay là ngươi thiếu thời gian? Tên mập chỉ vào hai người Dương Thiên Vấn và Dư Nguyên Đông hỏi, không thiếu thời gian nhỉ? Món đồ chơi kia thật sự quá bắt mắt, trừ khi là pháp khí phi hành đỉnh cấp. Nếu không pháp khí phi hành bình thường ở trên không, đưa tới cường đạo nhất lưu chân chính, vây công dùng số lượng ngàn người, vậy không phải muốn chết thì là cái gì? Hơn nữa đi đường bộ còn có thể tiện việc buôn bán, lại thêm rác mà cũng tiện nghi. Dương Thiên Vấn nghe xong mắt trợn trắng. Dư Nguyên Đông ngược lại tràn đầy cảm thụ gật đầu đáp, có đạo lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, vẫn là bay thoải mái. 3 ngày sau, thương đội liên hợp tập kết nhân viên xong, Dương Thiên Vấn đoán sơ sơ, tổng cộng hơn 3.000 người. Dương Thiên Vấn vẫn lần đầu tiên tham gia hành động lớn có nhiều người như vậy. Thế nào? Hoành tráng chứ? Dư Nguyên Đông cười tủm tỉm, đúng là có chút. Dương Thiên Vấn thành thực gật đầu đáp, đây chỉ là cảnh nhỏ, gặp nhiều thì cũng thành thói quen. Tên mập chen miệng nói vừa gọi ra một kiện pháp khí phi hành. Dương Thiên Vấn trợn trắng mắt, thật sự cảm giác mình có chút giống hai lúa vào thành. Dư Nguyên Đông gật đầu đáp, không sai, gặp nhiều sẽ thành quen. Nghe ý lời này, người này gặp qua cảnh tương tự cũng không ít, đây chỉ là cảm xúc nhất thời. Cẩn thận đếm thử, thương đội của tên mập này không ngờ chỉ có 43 người. Mấy con số này là tính tổng số, kể cả bản thân tên mập bên trong. Chủ yếu nhất chính là có hơn một nửa đều là cấp trung vị thần, một nửa còn lại chính là hạ vị thần, không có linh thần. Trong đó có mấy người quen cùng từ Ngô Trấn tới. Hơn nữa ba vị trung vị thần do Dư Nguyên Đông dẫn kiến ở trong tử lâu lần trước cũng ở trong đội ngũ. Cẩn thận nhìn lại đại đội, hơn 3.000 người, không có ai dưới hạ vị thần. Trung vị thần chiếm 1/3, thậm chí Dương Thiên Vấn còn có thể cảm giác được trong 4 thương đội lớn kia có ít nhất một thượng vị thần trở lên tồn tại. Tên mập gọi ra pháp khí phi hành của mình là một kiện pháp khí phi hành cấp thần khí thượng phẩm, sau khi biến hóa, liền xuất hiện 43 chỗ ngồi, đều là hình dạng ghế tựa. Đối với loại bảo vật biến hóa tùy tâm này, Dương Thiên Vấn cũng không ngạc nhiên. Nơi này là thần giới, hết thảy đều có thể. Thương đội còn lại cũng lấy ra pháp khí phi hành lớn nhỏ không đều, hình thức khác nhau, có rất nhiều loại hình cá, có nhiều loại hình chim, có nhiều loại hình thuyền, có nhiều loại hình đảo nhỏ, còn có loại chính là hình xe ngựa. Dương Thiên Vấn nhìn đến hoa mắt, lại nhìn thử dạng nghiên mực trong tay tên mập, liền lộ ra chút khó coi. Bên tên mập ít người, chỉ cần một pháp khí phi hành là đủ, giống như những thương đội lớn kia, đều 4-5 pháp khí phi hành. Hơn nữa cẩn thận nhìn lại, vị trí của những pháp khí phi hành này đều rất đáng chú ý. Dương Thiên Vấn là người chuyên trận pháp, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một trận pháp phòng ngự cỡ lớn. Trận pháp phòng ngự có thể di động do hơn mấy chục pháp khí phi hành tạo thành. Tuyệt quá, tuyệt quá. Dương Thiên Vấn nhắm hai mắt lại, dùng thần thức quan sát. Cái gì tuyệt? Dư Nguyên Đông mở mịt khó hiểu hỏi. Dương Thiên Vấn cũng không giấu giếm, giải thích đại khái co Dư Nguyên Đông biết phát hiện của mình. Tên mập ở một bên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Dương Thiên Vấn từ trên xuống dưới, cảm thán nói, nhìn không ra. Thiên Vấn lão đệ còn tinh thông đạo trận pháp như thế. Người có thể ở lần đầu tiên nhìn thấy đã nhận ra trận này không nhiều mấy nha. Đương nhiên, đây là chỉ trước khi chưa bay. Ha ha. Dương Thiên Vấn cười cười ngượng ngùng, không nghĩ cẩn thận đã nói. Dương Thiên Vấn thật không phải cố ý. Thật ra hiện giờ chỉ là trận hình như vậy. Ở sau khi bay, vị trí tất cả pháp khí phi hành hơi lệch khỏi quỹ đạo. Trận pháp này sẽ không còn nữa. Một lát sau, có mấy trung vị thần không quen biết, bắt đầu bận rộn dùng xiềng xích liên kết các pháp khí phi hành, hơn nữa cố định ở trên tiết điểm của xiềng xích. Chỉ cần tất cả pháp khí phi hành bảo đảm ở lúc phi hành, xiềng xích đều thẳng băng, không xuất hiện gấp khúc, như vậy trận pháp này cũng sẽ không biến mất. Đây là tỏa thần liên, chính là thứ thần kỳ nhất thần giới dùng tài liệu tỏa thần ngân luyện chế mà thành. Loại tài liệu này lúc mới khai thác giống vải tơ mềm mại, nhưng ở sau khi làm lạnh nó lại chắc chắn vô cùng, thiên thần khí bình thường cũng khó khăn phá vỡ nó. Tên mập giới thiệu, Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn khóa xích này, trong lòng thất kinh, đây không phải là nhuyễn ngân thần xa sao. Đây chính là một trong những tài liệu luyện chế khổng tiên thằng dây chói tiên, kết hợp với dùng phương pháp luyện chế đặc thù, lại dùng tâm huyết tế luyện. Liền có thể trói tiên giam thần. Mặc ngươi có thần thông cực đại, chỉ cần bị nó trói chúng cũng phải bó tay chịu trói. Nếu lại giam cầm một long hồn của ngũ trảo kim long trong đó, cho dù là đại la kim tiên cũng có thể trói được. Không nghĩ tới thần giới còn có loại thứ tốt này. Dương Thiên Vấn nâng cầm lên, lâm vào trong trầm tư. Trong 8 tài liệu chính của khổn tiên thằng, khó tìm nhất chính là nhuyễn ngân thần xa này. Nghe nói loại thần sa này chính là sản phẩm dùng hỗn độn linh tuyền cùng cửu thiên tức nhưỡng tạo thành.